Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Quách Đại Lộ. Diệp Phàm, này sẽ là của ngươi freestyle. Sắc trời dần dần tối lại, Bách Hoa Tông Không Cốc trưởng lão mệnh đội ngũ dừng lại tại chỗ đóng quân, tiếp theo tự mình mang đi theo đệ tử bày một cái phòng ngự đại trận. Trận thành phía sau, chúng đệ tử trước sau lấy ra quang minh pháp khí, nhất thời trăm hoa đua nở, mùi hoa sán lạn, xua tan chậm rãi phủ xuống đêm đen, cùng đêm đen cùng tồn tại. Nguyên bản chính là huyền giới tông môn tôi luyện đệ tử đạo tâm một cái thường sử dụng thủ đoạn. Đại đạo huyền ảo, khó có thể dự đoán. Hắn ngủ đông 3 năm một buổi cá mặn vươn mình, đó cũng là cơ duyên sở trí, không cần quá mức chú ý. Lâm thời dựng lên lều vải bên trong, Không Cốc trưởng lão ở động viên đệ tử thượng quan phù. Lúc trước nàng bởi vì tiêu thiên cảnh giới rơi xuống, bị trở thành phế vật, tự mình đến nhà từ hôn. Bây giờ tiêu thiên một lần nữa nghịch thế quật khởi, thiên phú kinh thế hãi tục, càng cao hơn dĩ vãng. Khó tránh khỏi muốn ở tiểu cô nương đạo tâm trên lưu lại ám ảnh. Đa tạ sư thúc khuyên, bất quá đệ tử không có chuyện gì. Bất luận hắn là cố ý ẩn giấu thực lực, vẫn là gặp phải mới cơ duyên, đều đã không có quan hệ gì với ta. Trái lại chứng minh hắn cùng ta trong đó không có duyên phận. Thượng quan phù tự nhiên hào phóng, nói, cũng không ngại, ân, người có thể nghĩ như vậy. Sư thúc an tâm, bóng đêm đen ngòm đã hoàn toàn đem Bách Hoa Tông nơi đóng quân cái bọc trong đó. Nhưng mặt đối với tòa kia phòng ngự đại trận cùng sáng ngời chiếu sáng pháp khí, đêm đen cũng chỉ có thể dừng lại không tiến lên, trầm mặc cùng với đối lập. Không biết qua bao lâu, một con toàn thân đen nhánh chim nhỏ lơ lửng ở quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới. Bởi vì nó có cùng bóng đêm màu sắc giống nhau, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Màu đen chim nhỏ ở kết giới ra dừng lại một lúc lâu, thân thể chậm rãi biến ảo, từ nhỏ biến thành lớn, từ hắc biến hồng, cuối cùng thình lình đã biến thành Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh bộ dạng. Ngư Linh Linh về phía trước đưa tay, một con màu bạc trắng bó đuốc xuất hiện ở trong tay nàng. Bó đuốc đỉnh chóp Không Cốc sư thúc, đệ tử Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh có việc gấp cầu kiến. Ngư Linh Linh đứng ở kết giới ra, ngữ khí căng thẳng vội vã, một cổ cường đại thần niệm đột nhiên đưa nàng bọc lại. Hiển nhiên là ở nghiệm chứng thân phận của nàng. Một lát sau, một thanh âm truyền đến. Vào đi, âm thanh phủ lạc, Ngư Linh Linh tiến vào trận bên trong, xuất hiện ở Không Cốc trưởng lão, thượng quan phù Bách Hoa Tông mọi người trước mặt. Ngư cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho tới ngươi nhân màn đêm tới rồi cho biết. Không Cốc trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngư Linh Linh. Ngư Linh Linh trước tiên thi lễ một cái, sau đó sắc mặt bi thảm nói. Đêm qua, ta tam sư huynh, ngũ sư huynh bị người ám hại. Trong một đêm công lực mất hết, trở thành phế nhân. Sau khi được tông chủ cùng các vị trưởng lão điều tra rõ. Hạ thủ chính là tiểu sư thúc Quách Đại Lộ cùng tiểu sư đệ Tiêu Thiên. Cái gì? Không Cốc trưởng lão vẻ mặt chấn động. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Ngư Linh Linh mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Bọn họ, chấm ngoặc kép. Không Cốc trưởng lão trong nháy mắt hiểu ý, sắc mặt thay đổi. Ngươi là nói bọn họ bị nó đã khống chế? Ngư Linh Linh gật đầu. Vị tiểu sư thúc kia nguyên bản là lai lịch không rõ. Tiểu sư đệ phế bỏ 3 năm đột nhiên thức tỉnh, cũng hết sức không hợp với lẽ thường. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là... Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh đã sợ sệt đến không dám tiếp tục nói. Hiểu, lần này toàn bộ hiểu. Không Cốc trưởng lão không được gật đầu. Cái gì một bước một tầng lầu? Cái gì thiếu niên anh hùng? Bất quá là hai cái bán đi linh hồn xấu lại cỏ dại. Mắng xong sau, Không Cốc trưởng lão hỏi. Sư tông chủ có hay không đã đưa bọn họ chế phục? Ngư Linh Linh lắc đầu. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão liên thủ làm bọn họ bị thương nặng 2 người. Bất quá chính phải ra tay bắt nắm thời gian. Tiêu Thiên liều mình che chở Quách Đại Lộ, trợ hắn đào tẩu. Tông chủ lo lắng hắn sẽ đối với Lục Tông bất lợi, đặc biệt phái ta cùng với 5 vị sư huynh đệ trước tới báo tin nhắc nhở. Không Cốc trưởng lão gật đầu, sư tông chủ có lòng. Ngư Linh Linh chắp tay nói, vãn bối lời đã mang tới, lần này trở về phục mệnh. Không Cốc trưởng lão nói, lúc này đêm đã khuya, ngư cô nương sáng sớm ngày mai lại trở về phục mệnh không muộn. Ngư Linh Linh hơi chút trầm ngâm, khom người nói, là, sáng sớm hôm sau, Không Cốc trưởng lão nhập định tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện Ngư Linh Linh cùng Thượng Quan Phù đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Trúng kế, Không Cốc trưởng lão sắc mặt kịch biến, trầm tư một lát, nói, Phong Tín Tử, ngươi mau trở về tông môn đem việc này bẩm báo đại trưởng lão. Những đệ tử còn lại theo ta đường cũ trở về Bắc Minh Tông. Liền ở Không Cốc trưởng lão truyền đạt đạo mệnh lệnh này đồng thời, Tứ Tuyệt Tông, Thông Phong Tông, Lộc Đỉnh Tông 3 tông trưởng lão hạ đồng dạng mệnh lệnh. Bởi vì này 3 tông cũng ở đêm qua nhận được Ngư Linh Linh báo tin sau, thiếu một tên trọng yếu đệ tử, chỉ có Từ Thượng Tam trọng đại tông sư trấn giữ Bôn Lôi. Di Sơn 2 tông bình yên vô sự, tiếp tục chạy đi, trở về bản tông, Bắc Minh Tông. Quách Đại Lộ ở lại tiểu viện, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Lâm Diệc Phàm dắt tay nhau tới chơi. 3 người tiến vào sân thời điểm, nhìn thấy sân bên trong một sói một mèo chính đang chơi đùa. Cái kia thớt màu lông trắng đen xen kẽ sói ngồi chồm hỗn ngồi ở trong sân trên băng đá. Một cái chân trước nắm một côn chọc lấy một hạt chip bông cầu. Con kia mèo mun thì lại chăm chỉ không ngừng địa đi phát chóc viên kia chip bông cầu. Bọn họ không quen biết con kia mèo mun, nhưng con sói kia, 3 người nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt cẩn thận tiến vào sân. Hàn huyên qua đi, Lâm Diệc Phàm nói rõ ý đồ đến. Tiểu sư thúc, đệ tử có mấy vấn đề muốn đơn độc thỉnh giáo, không biết ngài có phải không thuận tiện? Quách Đại Lộ hỏi, đơn độc ý thỉnh giáo là, ta không thể mang theo tiểu hoa đồng thời sao? Tiểu hoa sẽ có tam sư bá cùng tứ sư bá đồng thời chăm nom. Tiểu sư thúc không cần phải lo lắng. Lâm Diệc Phàm lời nói mang thâm ý. 2 vị tông sư chăm nom một đầu 9 tầng yêu vương, vẫn không có áp lực quá lớn. Quách Đại Lộ thở dài, vậy cũng tốt, đi chỗ nào đàm luận? Lâm Diệc Phàm khom người nói, chấp pháp đường. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ vẻ do dự. Quách Đại Lộ, thân ngay không sợ chết đứng, như việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đáp lời phía sau liền có thể lập tức trở về đến. Trừ phi, chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão nói chi chưa hết, nhưng ý nghĩa lời nói xu thế đã hết sức rõ ràng. Tốt, phải đi chấp pháp đường. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ làm quyết định, 3 người bọn họ là phụng tông chủ lệnh toàn quyền điều tra việc này. Quách Đại Lộ không có quá nhiều cơ hội phản kháng. Tiểu sư thúc, mời. Lâm Diệc Phàm vẫn cứ lễ độ có tiết. 2 người ly khai tiểu viện, thẳng đi chấp pháp đường. Nghe Tiểu Thiên nói, 3 năm trước hắn là cùng ngươi cùng nhau từ hỗn độn rừng rậm sau khi trở về, mới đánh mất tu vi, đi chấp pháp đường trên đường. Quách Đại Lộ thuận miệng nói chuyện phiếm. Đúng vậy tiểu sư thúc, chúng ta ở hỗn độn rừng rậm tao ngộ rồi song thân xà yêu. Huynh đệ 2 người đều bị thương nặng. Lâm Diệc Phàm ngữ khí kính cẩn, không khơi ra nửa điểm tật xấu. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Bất quá ngươi vận khí rất tốt, trọng thương phía sau không chỉ không có rơi xuống cảnh giới, còn công lực đại tăng. Cái kia muốn cảm tạ lão sư. Lâm Diệc Phàm ngữ khí tự nhiên, nội tâm hào không dao động. Đúng đấy, Quách Đại Lộ tùy ý tiếp nói. Một hồi 2 người tới chấp pháp đường, bởi vì là thẩm trong tông trưởng bối, sự tình liên quan bản tông danh dự, Lâm Diệc Phàm cố ý đem chấp pháp đường hết thảy chấp sự toàn bộ điều động đi. Cũng hạ lệnh nói, trừ tông chủ đích thân tới, bất luận người nào không cho phép tới gần. Là, chúng chấp sự đáp ứng nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Diệc Phàm chính là tương lai tông chủ, ra lệnh đương nhiên muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Tiểu sư thúc mời ngồi. Lâm Diệc Phàm tiện tay đóng cửa phòng, cũng lấy thủ pháp đặc biệt ở đóng cửa trên làm cấm chế, tương đương với đem bao phủ cả tòa nhà trận pháp cũng đóng lại. Tốt, cái kia bản sư thúc cũng không cùng ngươi nhiều lời phí lời. Liền đi thẳng vào vấn đề nữa à? Chờ Lâm Diệc Phàm bố trí kỹ càng tất cả, Quách Đại Lộ từ bị thẩm người trong giây lát biến thành thẩm vấn người. Nói rồi một câu như vậy đổi khách thành chủ lời. Dọa Lâm Diệc Phàm giật mình. Tiểu sư thúc, chấm ngoặc kép, ngươi là lúc nào học được hấp tinh thuật? Quách Đại Lộ không để ý tới Lâm Diệc Phàm kinh ngạc, trực tiếp hỏi nói, hấp tinh thuật, tiểu sư thúc ngươi đang nói cái gì? Lâm Diệc Phàm đầy mặt mờ mịt. Quách Đại Lộ cười nói, Diệc Phàm, này sẽ là của ngươi freestyle sao? Biểu diễn kỹ xảo thật sự là không ra sao? Lâm Diệc Phàm, ha, 3 năm trước, chính là ngươi dùng hấp tinh thuật hút đi tiểu thiên một thân tu vi. Ngươi còn giả bộ cái gì vô tội? Quách Đại Lộ tại chỗ lột trần. Tiểu sư thúc, ngươi nói chuyện cần phải có chứng cứ mới được. Lâm Diệc Phàm ở Quách Đại Lộ đối diện ngồi xuống, trên mặt cung kính đã hoàn toàn biến mất. Cũng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên mới ý muốn nhất thời. Ở đây chấp pháp đường thẩm nhất thẩm ngươi. Quách Đại Lộ nói. Lâm Diệc Phàm đột nhiên cười rộ lên. Là Tiêu Thiên nói cho ngươi. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn chưa từng hoài nghi ngươi. Là ta nghe hắn tự thuật phía sau, làm một phen thôi diễn, đoán được là ngươi. Lâm Diệc Phàm quay về Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, tiểu sư thúc ngươi thôi diễn công phu rất lợi hại. Đệ tử khâm phục, không sai, chính là ta dùng hấp tinh thuật đem tiểu sư đệ một thân tu vi hút sạch sành xanh. Lâm Diệc Phàm thoải mái thừa nhận, cũng là bởi vì hắn ảnh hưởng đại sư huynh của ngươi địa vị. Không không không, không chỉ như vậy, lão sư yêu chuộng, trong tông tài nguyên tu luyện nghiêng, sư các huynh đệ tỉ muội sùng bái các loại, bất kỳ hạng nào hắn đều đi quá giới hạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệc Phàm một mặt bất đắc dĩ. Hắn không phế ai phế. Có đạo lý, Quách Đại Lộ tán thành. Sau đó hỏi, nhưng ngươi sẽ không lo lắng làm như vậy sẽ gây trở ngại ngươi tu hành đạo tâm? Sẽ không. Lâm Diệc Phàm xua tay. Đạo tâm của ta từ trước đến giờ kiên định, đó chính là trở thành tuyệt thế cường giả. Chỉ cần ta kiên trì điểm này không lay được, liền nhất định sẽ đạt thành mục tiêu. Lâm Diệc Phàm đứng lên, thẳng thắn nói, đại đạo tranh, từ trước đến giờ chính là cưỡng đoạt, không chừa thủ đoạn nào. Không hỏi quá trình, chỉ cầu kết quả. Thành thánh giả cố nhiên có đại hiền đại đức người, nhưng cái khó nói sẽ không có đại gian đại ác hạng người. Sự thực chứng minh, chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, là không phải thiện ác toàn bộ từ ngươi nói toán. Vậy ngươi sao không trực tiếp nương nhờ vào dạ ma? Quách Đại Lộ hỏi, không biết tại sao, mỗi lần nghe phản phái trình bày chính mình khốn kiếp giống như giá trị quan thời gian đều sẽ không tên có loại nhiệt huyết cảm giác là cái gì quỷ. Lâm Diệc Phàm nghe được dạ ma hai chữ trên mặt co rụt lại một hồi. Nói, bởi vì ta quyết định muốn đạp nó thượng vị. Này đây trong lòng tuyệt không có thể đối với nó còn có nửa điểm ảo tưởng. Đó mới sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta. Quách Đại Lộ không rõ hàm nghĩa địa nở nụ cười. Mặt đối với này loại nắm giữ vững chắc tam quan thể hệ người trưởng thành, hắn thực sự chẳng muốn ba hoa. Nói như vậy, Mạnh Tán cùng Hồng Lương cũng là ngươi bỏ xuống tay. Lâm Diệc Phàm lắc đầu. Đó không phải là, bọn họ này điểm bé nhỏ tu vi nơi nào vào pháp nhãn của ta. Đoán chừng là cái khác một vị cùng Tiêu Thiên có quan hệ sư huynh đệ trong bóng tối đã hạ thủ, ý đồ giá họa đi. Bất quá tiểu sư thúc ngươi yên tâm, ta quay đầu lại định sẽ đem cái kia người bắt tới, cho ngươi cùng tiểu sư đệ một câu trả lời. Nếu ngươi biết không phải là ta cùng Tiêu Thiên gây nên, vì sao còn cố ý đem ta mang đến chấp pháp đường? Lâm Diệc Phàm thân thể bỗng nhiên bay lên, thật giống biến thành người giấy, mất đi hết thảy trọng lượng. Chỉ thấy thân thể hắn vô thanh vô tức lóe lên, thuấn di đến Quách Đại Lộ phía sau, đưa tay đặt tại Quách Đại Lộ trên bả vai. Người quả nhiên ẩn giấu cảnh giới. Quách Đại Lộ nói, tiểu sư thúc thật tinh tường. Lâm Diệc Phàm khen nói, thật không dám giấu giếm. Giống một bước một tầng lầu cái kia loại xiếc, đệ tử cũng có thể chơi được rất lưu loát. Chỉ bất quá đệ tử không giống tiểu sư đệ như vậy lộ liễu. Đệ tử tính cách điệu thấp. Lâm Diệc Phàm đã âm thầm thôi thúc hấp tinh thuật. Người muốn làm gì? Quách Đại Lộ ngữ khí sợ hãi. Tiểu sư thúc nếu có thể đem 3 tháng công lực truyền cho tiểu sư đệ, tự nhiên cũng có thể truyền cái 1,5 năm nữa công lực cho đệ tử. Không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh mà. Ngài nói có đúng hay không? Lâm Diệc Phàm ý cười vui vẻ. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, vì chính là thời khắc này. Người lén lút luyện tập hấp tinh thuật, sẽ không sợ lão sư người biết. Tiểu sư thúc đều có thể yên tâm. Đệ tử rất cẩn thận. Hơn nữa, chờ đến lão sư phát giác thời điểm, đệ tử đã nhảy một cái trở thành một đời tông sư. Chỉ sợ cũng là hiện nay huyền giới trẻ tuổi nhất tông sư. Đến lúc đó đệ tử chỉ cần tùy tiện biểu diễn một chút khóc ròng ròng, hối tiếc không kịp, lại có thêm 3 vị trưởng lão đồng thời vì là đệ tử cầu xin. Nói vậy lão sư cũng sẽ không quá quá làm khó dễ ta cái này tiền đồ vô lượng thủ tịch đại đệ tử. Chắc là chính là diện bích hối lỗi mấy năm thôi. Lâm Diệc Phàm định liệu trước. Xem ra ngươi đã suy nghĩ tốt tất cả. Quách Đại Lộ nói. Không phải vậy đệ tử cũng sẽ không theo ngài thẳng thắn như vậy không phải. Ồ, đây là tiểu sư thúc hạo nhiên khí sao? Quả nhiên có loại tràn trề đừng khả năng chống cự khí thế đây. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Tiểu sư thúc cười cái gì? Người đoán. Lâm Diệc Phàm sắc mặt đột biến. Hắn hoảng sợ phát hiện hắn vừa từ trên thân Quách Đại Lộ hút đi công lực lại đường cũ trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép, có một thành ngữ, gọi làm cái gì liền tự chói tới. Quách Đại Lộ giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Quách Đại Lộ, ngươi không có phế. Lâm Diệc Phàm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi nhanh mau dừng tay. Ta xưa nay liền không động đậy tay. Làm sao dừng tay? Lâm Diệc Phàm cảm giác được công lực của chính mình đang điên cuồng tiết ra ngoài. Trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hắn liều mạng giãy giụa. Thậm chí muốn nhấc chân đi đạp mở Quách Đại Lộ. Nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hắn vừa thu nạp công lực đã toàn bộ trở lại Quách Đại Lộ trên người. Hiện tại bắt đầu đến hắn ẩn giấu cái kia chút công lực. Người yên tâm. Ngươi sẽ không thất lạc toàn bộ công lực. Ngươi nên còn lại bao nhiêu liền sẽ còn lại bao nhiêu. Quách Đại Lộ an ủi nói. Quách Đại Lộ, ngươi và ta không thù không oán. Ngươi vì sao phải như vậy hại ta? Lâm Diệc Phàm đạo tâm hoàn toàn thất thủ. Quách Đại Lộ cười khổ lắc đầu. Vấn đề này hỏi đến hắn thật không trả lời được. Tiểu sư thúc, ta sai rồi. Ta van cầu ngươi ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đi tìm sư tôn nhận sai. Ta đi cấp tiểu sư đệ dập đầu đầu nhận sai. Ta đi tự thú. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu sư thúc. Quách Đại Lộ hỏi. Đây chính là ngươi vừa nói khóc ròng ròng. Hối tiếc không kịp sao. Cũng là ngẫu hứng biểu diễn. Lâm Diệc Phàm tuyệt vọng. Bất luận đấu trí đấu lực vẫn là đấu lòng dạ. Hắn toàn bộ thua đến thất bại thảm hại. Hắn quá thấp đánh giá vị tiểu sư thúc này. Không biết qua bao lâu, tay hắn đã có thể từ Quách Đại Lộ trên bả vai lấy xuống. Thế nhưng chân của hắn nhưng trở nên mềm yếu không thể tả. Phù phù một tiếng, khô tàn ngã xuống đất. Thời gian này, cửa phòng mở ra, sư Huyền Thanh cùng Tiêu Thiên đứng ở ngoài cửa. Tiểu sư thúc ngươi không sao chứ? Tiêu Thiên căng thẳng hỏi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, sau đó cất bước rời phòng. Khi đi tới cửa, hắn đưa cho một tấm bùa cho sư Huyền Thanh. Đây là hồi âm phù. 3 năm trước Lâm Diệc Phàm hãm hại Tiêu Thiên chỉ mất hết tu vi đầu đuôi câu chuyện tất cả bên. Trong, sư Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt thảm biến. Tiêu Thiên càng là kinh hãi không tên. Tiểu sư thúc, người nói cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,